Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, chương 1991, sát ý tùm. Ba canh, người có thể xưng hô bản thân vì băng di, kia màu xanh ngọc vân tước, thản nhiên nói, không là bình thường cao ngạo cùng sĩ diện, Tô Trần sắc mặt tối đen, băng di, nói đùa cái gì? Gọi một cái tước tử vì gì? Tô tiểu tử, để cho ngươi kêu băng gì? Đều là tiện nghi ngươi rồi. Ngươi biết bản thân tại ngươi bên người mẫu thân ngây người bao lâu sao? Trọn vẹn một cái kỷ nguyên. Kia màu xanh ngọc vân tước có chút tước đến nổ phổi quát. Thanh âm lớn không ít. Cái gì? Tô Trần ánh mắt một trận. Cả người tựa như là điện giật đồng dạng. Đứng lên. Hô hấp đều ngừng lại rồi. Mẫu thân, đừng kích động. Màu xanh ngọc vân tước hừ một tiếng. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Bản thân chính là băng diễm chu tước. So với bình thường chu tước cao quý rất rất nhiều. Bản thân nếu như dùng các ngươi diễm vị diện thuyết pháp đến định nghĩa. Chính là thật hỗn độn cấp bậc yêu thú. Là trụ diện cấp bậc yêu thú. Nói ta mẫu thân. Tô Trần nhìn chằm chằm băng diễm chu tước, nhìn chằm chằm, tốt a, bản thân thừa nhận, bản thân đã từng chính là một cái phổ thông chu tước. Là bởi vì vận khí tốt, bị mẹ của ngươi chọn chúng, bị mẹ của ngươi điểm hóa rồi. Từ nay về sau, bản thân ngay tại mẹ của ngươi bên người. Bất quá, ngươi không cần hỏi ta liên quan tới mẹ của ngươi bất cứ chuyện gì. Ngươi chỉ cần biết rằng, mẹ của ngươi cực mạnh, chí cường, tùy ý một kích liền có thể đưa ngươi hiện tại vị trí diễm vị diện đều đánh xuyên qua là được rồi. Mẹ của ngươi không muốn để cho ngươi sớm như vậy biết rõ chuyện của nàng. Cho nên, sớm đem bản thân rất nhiều ký ức đều phong ấn. Tô Trần nhíu mày, đáy lòng, có chút nổi nóng, mẫu thân, vì sao ngươi? Ngươi nói vị hôn thê của ta cũng bị người cướp đi. Có ý tứ gì? Tô Trần hít sâu một hơi. Hỏi, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn quang. Ngươi biết đế phi cần sao? Bằng diễm chu tước hừ một tiếng. Sợ là quên đi à? Đang khi nói chuyện, nàng bất mãn nhìn lướt qua Thái Linh Nghê Thường. Nàng thế nào? Tô Trần hô hấp lần nữa trì trệ. Gấp. Hắn cho rằng đế phi cẩn đã đi đại thiên thế giới. Vì tìm kiếm ngươi, mẹ của ngươi hao phí mấy cái kỷ nguyên thời gian, xuyên qua trọn vẹn trên trăm cái trụ mặt, rốt cuộc tìm được ngươi, mà cái kia một lần chủ mẫu giáng lâm diễm vị diện thời điểm. Ngoại trừ gặp ngươi, còn gặp hai người, một cái chính là Cổ Nguyên, nàng mang thai con của ngươi. Đương nhiên, Cổ Nguyên cũng không biết. Có thể chủ mẫu cho con của ngươi một chút chỗ tốt. Bằng không, tiểu thủy làm nhà đầu kia cũng không thể như bây giờ như vậy yêu nghiệt. Sau đó lại gặp đế phi cẩn, đồng thời, liếc mắt chọn chúng nàng, dạy nàng một chút thời gian, đồng thời định ra rồi ngươi và nàng hôn ước. Bằng diễm chu tước tự thuật đến, Tô Trần chăm chú nghe, bởi vì chủ mẫu dạy qua đế phi cẩn một đoạn thời gian. Cho nên, đế phi cần tu võ tiến độ, cực nhanh, vượt xa ngươi, đồng thời, sau đó đế phi cần còn cứu được ngươi mấy lần. Lúc đầu, tại ngươi bước vào vô hận thiên sau đó nàng là chuẩn bị trực tiếp rời đi tiểu thiên thế giới. Tiến về đại thiên thế giới, liên quan tới ngươi và đế gia cửu hận, nàng cũng nói cho ngươi biết, nàng hay không bang, nhưng cuối cùng... Nữ nhân a vẫn là mềm lòng. Cuối cùng, tại kế hoạch trước khi đi hướng đại thiên thế giới một ngày trước, nàng về tới đế gia, gặp phụ thân của mình. Nàng nghĩ muốn khẩn cầu phụ thân của mình. Nếu quả như thật là ngươi thua, ngươi bị đế gia bắt được hay là diệt sát, lưu ngươi một sợi thần hồn. Tô Trần vẫn tại chăm chú nghe. Nhưng lòng dạ xẹt qua một chút dòng nước ấm cùng áy náy. Phi cẩn nha đầu kia. Thật ngốc a. Nhưng mà. đế giới kia này lão bất tử cực kỳ vô sỉ. Băng Diễm Chu Tước kia linh động trong con ngươi, rốt cục nhiều một chút sát khí cùng sát khí. Hắn vậy mà cho Phi Cẩn ăn tỏa hồn đan. Tỏa hồn đan, Tô Trần không hiểu nhiều cái này đan dược. Có thể Cửu U lại trực tiếp kinh hô. Đáng chết, tỏa hồn đan, Cửu U, tỏa hồn đan là cái gì? Tỏa hồn đan là một loại vô cùng vô cùng vô cùng ác độc đan dược. Một khi người tu võ phục dụng, hắn thần hồn liền sẽ bị thất tai hồn tỏa khóa lại. Trừ phi gom góp thất tai thánh đan, từ có thể giải độc, tại không có giải độc phía trước, phục dụng tỏa hồn đan người, căn bản không dùng đến thực lực của mình, cùng người bình thường không sai biệt lắm. Cửu nóng nảy nói, mặc dù nói, người tu võ chia làm hồn tu, khí tu, huyền tu vân vân, nhưng một cái người tu võ, nếu như ba cái này có bên nào đặc biệt đặc biệt đặc biệt chênh lệch, như vậy cũng liền không có thực lực gì rồi. Hồn tu mà nói, chỉ là hồn tu cực mạnh, mà khí, nhục thân phương diện tương đối kém một chút. Khí tu, huyền tu cũng đều cùng loại, mà không phải ở một phương diện khác đến cực điểm chênh lệch. Thần hồn bị thất tai hồn tỏa khóa lại, thần hồn ngay cả người bình thường cũng không bằng, chính là đến cực điểm chênh lệch. Đế Phi Cẩn chính là một người bình thường, huyền khí cùng nhục thân lực lượng cũng đều không dùng đến. Hơi dùng chút, khả năng thần hồn liền triệt để hóa thành hư vô rồi. Tô Trần sắc mặt rét lạnh lên, lão già kia vì sao muốn hại nữ nhi ruột thịt của mình? Tô Trần hít sâu một hơi, hỏi, người biết đế gia lai lịch sao? Băng Diễm Chu Tước hỏi, biết một chút, đế gia đã từng là đại thiên thế giới gia tộc, bởi vì tránh né Cửu gia, mới đi đến được Vô Hận Thiên. Đương nhiên, đế gia vận khí không tệ, đã nhận được một đầu mẫu hà, có thể coi là như thế. Đế gia cùng Cửu gia của nó so sánh, vẫn như cũ chẳng là cái thá gì. Băng Diễm Chu Tước tiếp tục nói, tại Diễm Trụ diện đại thiên thế giới, phân chia thế lực vì cửu đẳng, có cực kỳ nghiêm khắc phân chia quy tắc, đẳng cấp xâm nghiêm. Đế gia vốn là cửu đẳng gia tộc, cũng chính là đại thiên thế giới yếu nhất thế lực cấp độ. Cửu gia của nó nhưng là bát đẳng thế lực, không nên xem thường trong đó chênh lệch. Đơn giản ngày đêm khác biệt, hoàn toàn không thể so sánh. Sau đó thì sao? Sau đó, tại bình tĩnh vô số năm về sau, ngay tại đoạn thời gian trước, đế gia bị Cửu gia phát hiện, đứng trước tai họa ngập đầu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lúc đầu kế hoạch muốn phái gia tộc cường giả đưa ngươi diệt sát kế hoạch đều dừng lại. Tô Trần đã minh bạch, trách không được đế gia một mực không có truy sát chính mình. Bắt đầu là bởi vì tinh lực tại mẫu hà thu hoạch bên trên, về sau nhưng là bởi vì bị Cửu gia phát hiện. Phi Cẩn căn bản không biết rõ đế gia đã bị Cửu gia phát hiện. Nàng nếu là biết rõ, có lẽ vì báo ân cũng sẽ giúp đế gia. Có thể đế giới lão già kia quả thực là cái rác rưởi. Hắn vì cứu vãn đế gia, lại đem chú ý đánh tới Phi Cẩn trên người. Phi Cẩn dung mạo, ngươi nên rõ ràng, khuynh quốc khuynh thành, trăm triệu dặm không một, tăng thêm chủ mẫu dạy bảo, tu võ thực lực và tu võ thiên phú cũng là đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Dù sao, một câu, Phi Cẩn ưu tú lệnh người tự ti. Thế nhưng chính là bởi vì loại này cực hạn ưu tú, để đế giới lão già kia có chủ ý, hắn muốn đem Phi Cẩn hiến cho đại thiên thế giới một cái khác bát đẳng thế lực Hồ gia thiếu chủ. Một khi thành công, đế gia liền trở thành Hồ gia thân gia. Có Hồ gia phù hộ, đế gia cũng có thể đào thoát Cửu gia truy sát. Đáng chết, Tô Trần lửa giận dâng lên, sát ý tùm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.